thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không có khả năng. Hướng về phía thành chủ mà nói, còn dám lén lén lút lút, gặp mặt tại quán trọ Yêu Nguyệt. Đầu óc tương đương với có bệnh thôi. Lão Cẩu nói, trường quay, ta thấy không giống như là Hiền Viên Đạo đang cấu kết làm bậy với Lưu Thiên Tông đâu. Càng giống như là đám người Hắc Mẫu Đơn đang lén lút mượn danh Hiền Viên Đạo cấu kết làm bậy với Lưu Thiên Tông đó. Trường quay bỗng nhiên xoay người, quay đầu lại hỏi, làm sao mà biết? Lão Cẩu đáp, trường quay, ngươi nghĩ xem, nếu thật sự là Hiền Viên Đạo muốn cấu kết làm bậy với Lưu Tiên Tông, còn cần dùng Lôi Tông Khang làm trung gian ư? Đâu phải mọi người không biết, Hắc Mẫu Đơn bọn họ đã đứng chung một chỗ với Hiền Viên Đạo, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện? Hai bên trực tiếp thông đồng không được à? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của Lôi Tông Khang kia, hình như cũng cố ý tránh chạm mặt với Hiền Viên Đạo và người của Lưu Tiên Tông. Lôi Tông Khang là sau đó mới một mình chạy tới gặp người của Lưu Tiên Tông. Theo ta thấy, hình như Hắc Mẫu Đơn và người của Lưu Tiên Tông đang lén lút mưu đồ bí mật gì đó sau lưng Hiền Viên Đạo đấy. Trường quay chậm rãi gật đầu, nói có lý. Sau khi hắn ta suy nghĩ tới, suy nghĩ lui một lúc, bỗng xoay người nói, Lão Cẩu, ngươi đến chỗ Hiền Viên Đạo bên kia chào hỏi một tiếng, cứ nói ta muốn mời hắn uống trà, chỉ mời một mình hắn thôi. Lão Cẩu hơi sừng sốt. Trường quay, không phải người muốn nhắc nhở hắn đó chứ? Chúng ta không cần thiết nhúng tay vào việc này đâu. Tóm lại, chúng ta nhìn chằm chằm là được rồi. Không để cho bọn họ ầm ĩ sinh sự trong quán trọ của chúng ta là được. Những chuyện khác thì mặc kệ bọn họ đi. Chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Việc không liên quan đến chúng ta mà. Trường quầy lạnh nhạt nói, hôm nay Hiền Viên Đạo đã gặp mặt thành chủ. Ấy, Lão Cẩu ngơ ngẩn, hoài nghi hỏi, tên Hiền Viên Đạo này có lai lịch ra sao ạ? Thành chủ gặp hắn làm gì? Trường quầy đáp, chuyện của thành chủ là chuyện của ngươi có thể hỏi tới sao? Không nên hỏi thì đừng hỏi, ta tự có tính toán. Làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm đây? Có một số việc hắn ta không tiện nói rõ, lo lắng Ngư Hữu Đạo làm ra chuyện gì đó ở quán trọ Yêu Nguyệt. Còn mẹ nó, hắn đưa 10 vạn kim phiếu kia là dùng để chặn miệng của mình. Nếu thật sự làm ra chuyện gì, hắn ta không gánh nổi trách nhiệm ấy đâu. Quay đầu chuyện Ngư Hữu Đạo ầm ĩ sinh sự rơi vào trong tay người của phụ thành chủ. Nếu chuyện này bị lan truyền ra mà nói, thì hắn ta sẽ rất lúng túng. Đây chính là 10 vạn kim tệ, không phải một số tiền nhỏ. Nói là tiền thưởng hình như có hơi sai. Hắn ta định bụng trước tiên thăm dò hướng gió xem sao. Nếu tình huống không đúng mà nói, hắn ta lập tức nộp 10 vạn kim phiếu kia lên cho Hướng Minh. Dạ, Lão Cẩu khẽ gật đầu không dám hỏi nhiều, quay người rời đi. Ngư Hữu Đạo và Viên Phương đã ngủ rồi. Hôm nay tất cả mọi người nghỉ hơi sớm, ngày mai phải xuất phát, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói là ngủ rồi, thật ra thì đều ngồi khoanh chân nhập định tu luyện. Có Linh Nguyên Đan giúp đỡ, Viên Phương rõ ràng nhận thấy được tiến độ tu luyện tăng nhanh. Đạo lý rất đơn giản, lúc tu luyện ngoại trừ bản thân có thể hấp thu linh khí trời đất ra, còn có thể đồng thời hấp thu linh khí bên trong Linh Nguyên Đan. Tiến độ không tăng nhanh mới lạ đấy. Còn tiến độ tu luyện của Ngư Hữu Đạo thì càng nhanh hơn. Người khác là hấp thu linh khí chuyển hóa thành bổn nguyên hữu dụng, còn hắn thì trực tiếp hòa hợp bổn nguyên của Đông Quách Hạo Nhiên mình có. Sau khi tu vi đột phá đến cảnh giới trúc cơ, hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ dung hợp bổn nguyên của Đông Quách Hạo Nhiên đột nhiên tăng tốc. Dọc theo con đường ấy đến nay, đạo chuyển pháp hộ thân phủ thứ ba còn lại phân nửa đã bị hắn luyện hóa thành của mình toàn bộ. Giờ đang luyện hóa đạo thứ tư. Luyện khí kỳ cùng luyện hóa với hai đạo chuyển pháp hộ thân phù thì có thể đạt tới cảnh giới sánh bằng luyện khí đỉnh phong. Ngư Hữu Đạo đã nhận ra dung lượng tích trữ của cảnh giới trúc cơ kỳ vượt xa luyện khí kỳ. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Có thể giải thích được, nếu tương tự với luyện khí kỳ thì mới lạ đấy. Nhưng vấn đề này, Ngư Hữu Đạo đánh giá sơ qua. Không biết sau khi luyện hóa 30 đạo chuyển pháp hộ thân phù còn lại bên trong người thì tu vi có thể đạt tới cuối trúc cơ kỳ hay không. Nhưng đạt tới trúc cơ kỳ chắc là không thành vấn đề. Đồng Quách Hạo Nhiên đã từng là cao thủ kim đan kỳ, thế nhưng lúc ấy truyền pháp đã thân chịu trọng thương, tu vi hao tổn quá lớn, không cách nào truyền cho hắn toàn bộ tu vi kim đan kỳ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một thân tu vi hoàn chỉnh như Đồng Quách Hạo Nhiên vậy thì đại biểu không có việc gì, đoán chừng cũng không chuyện truyền pháp này. Chuyện thế gian, cái gọi là được cái này thì mất cái kia, đơn giản chính là như vậy.